High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344: Thiên Thần Vũ Trụ Bài. Tại Graphia dẫn dưới, Tenla cùng Rias chúng nữ đi tới một nơi đài cao trên. Mà đài cao phía dưới chính là một khu nhà quảng trường khổng lồ. Tenla đại nhân, mọi người, Gasper cũng từ Gregory bên kia chạy tới, chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau tham gia chiến đấu. Tenla Sao Kun, nhờ cậy, tiểu tử, cái này tương đương lần thì nhìn ngươi. CX cùng Azazo đi tới Tenla trước người. Hai người đều đối. Đúng, Tenla ôm dùng vẻ chờ mong. Gật đầu một cái, Tenla cùng Rias chúng nữ tỏ ý liếc mắt. Sau đó lại nhảy lên một cái rơi vào phía dưới quảng trường trên. Cũng không nói nhảm, Tenla trực tiếp phát động ma thú sáng tạo năng lực. Sau đó một đoàn to lớn hắc ảnh tại Tenla chân dưới triển khai. Hống hống hống, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, tất cả to lớn ma thú từ trong bóng đen tránh thoát được. Từng cái lộ hung quang, ngưỡng thiên gào thét. Tenla lần này chế tạo ma thú cũng là căn cứ cái kia Hokage thế giới vĩ thú là mô hình. Từ nhất vĩ đến cửu vĩ tổng cộng chế tạo ra 9 vĩ thú quân đoàn. Từng cái quân đoàn cũng có lấy một đầu có thể so với ma vương cấp đại vĩ thú cùng 500 đầu có thể so với thượng cấp ác ma tiểu vĩ thú. Dùng cửu đầu đại vĩ thú cầm đầu. 9 vĩ thú quân đoàn tại quảng trường trên xếp thành một hàng. Uy phong lẫm lẫm. Khí thế bức người. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Tenla đại nhân. Đài cao trên Gasper hưng phấn gò má đỏ rực. Cho dù Rias chúng nữ cũng rung động thật sâu. Như vậy 9 ma thú quân đoàn đã đủ để nghiền ép một phương lãnh địa, thậm chí là một cái quốc gia. Sau đó Tenla phải làm chính là đem các loại vĩ thú quyền khống chế phân phối cho người khác. Đem một loại do thần khí sở sinh sinh đặc biệt phù ấn thêm đến người khác trên người. Như vậy bọn họ liền có thể được những thứ này vĩ thú tạm thời quyền khống chế mang theo bọn họ tiến. Về trước chiến trường tác chiến, dựa theo CX an bài, Rias cùng Akeno chúng nữ dẫn cửu vĩ quân đoàn. Shitori Sona cùng Shinra Tsubaki chúng nữ dẫn bát vĩ quân đoàn. Còn lại còn dư lại dưới 7 cái vĩ thú quân đoàn cũng phân biệt có người dẫn. Đã sớm trải qua chuẩn bị xong xa khoảng cách truyền tống trận. Mỗi cái vĩ thú quân đoàn lần lượt đi vào trong truyền tống trận. Đuổi đến tiền tuyến chiến trường tiếp viện tác chiến. Tenla, chúng ta cũng hãy đi trước. Ừ, lúc chiến đấu sau chú ý an toàn. Tại Tenla đưa mắt nhìn dưới. Rias cùng Shitori Sona cũng mang theo từng người thân thích cùng vĩ thú quân đoàn đi vào truyền. Tống trận bên trong, Tenla Sao Kun, lần này thật là giúp bận rộn. Đi tới Tenla trước người. CX cảm kích lấy nói. Ta cũng là minh giới một thành viên. Những thứ này đều là hẳn. CX đại nhân, đem ta cùng ta thân thích nhóm cũng truyền tống đến đi lên chiến trường A. Chúng ta cũng đi tiếp viện chiến đấu. Lắc đầu một cái, Tenla trở về nói, Tenla Sao Kun, coi như là ngươi chế tạo ra nhiều như vậy ma thú cũng tiêu hao không nhẹ chứ. Ngươi đã là minh giới làm nhiều như vậy, vẫn là nghỉ ngơi thoáng cái lại nói đi. Xác thực tiêu hao không ít linh lực, bất quá sức chiến đấu khí ta còn là đảm bảo lưu. Nhiều chút, Rias các nàng đều tại chiến đấu. Ta cũng không thể bại bởi chính mình hôn ước người A. Tenla nửa đùa nửa thật mà nói. CX chính là mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Dĩ nhiên Tenla Sao Kun ngươi cố ý như thế nói. Vậy thì nhượng Graphia cùng các ngươi cùng đi đi. Graphia, Tenla Sao Kun lực lượng đối với chàng này chiến tranh cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải bảo vệ hắn an toàn. Nhìn mình sau lưng Graphia. CX mệnh lệnh nói. Vâng. CX đại nhân, hạm gật đầu, Graphia cung kính trở về nói. Rõ ràng là quan hệ vợ chồng. Bất quá Graphia bình thường đều là làm là CX nữ bộc cùng nữ vương lập trường. Công việc thời gian cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ có thể nói không hổ là chị dâu đại nhân. Liền Rias cao như vậy ngạo thiếu nữ đối. Đúng, nàng cũng chỉ có khâm phục cùng ngưỡng mộ. Tại Graphia dẫn dưới. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ cũng hướng Siex cùng Azazo cáo từ một tiếng. Sau đó đi vào truyền tống trận bên trong. Siex, Michael bên kia phái khiển đại biểu tới. Đạt được một tên đọa thiên sứ run sợ báo. Azazo đối với Siex nói. Mà không cần nhiều lúc. Tại một tên người hầu dẫn tiếp theo tên tóc vàng bích nhãn một thân cha sứ trang phục thanh niên đi. Tới. Lễ độ. Ma vương Lucifer đại nhân. Đọa thiên sứ Azazo tổng đốc. Ta là Dulio. Jesuando. Phụng Michael đại nhân lệnh tới tiếp viện hai vị. Một tay dán ngực. Thanh niên hướng Siex cùng Azazo đi hành lễ. Đồng thời phía sau còn triển khai 10 miếng thuần bạch vũ cánh biểu hiện lấy thân phận của mình. Dulio, Jesuando, nhân loại chuyển sinh thiên sứ. Trong truyền thuyết thiên giới mạnh nhất vương bài. Hơn nữa còn là thần diệt cụ Zenith Tempest người nắm giữ. Chậc chậc, vậy mà đưa ngươi như vậy ra hỏa đều phái tới. Michael tên kia ngược lại hữu tâm sao quan sát lấy thanh niên. Azazo chậc chậc cười nói. Nghe nói ma vương đại nhân cùng đại nhân tổng đốc phải tiến về trước minh phủ tìm vị kia minh phủ. Thần phiền toái. Nếu như không phái khiển có thực lực người hoàn toàn không đáng chú ý a. Ta lần này chỉ là hai vị đại nhân hộ vệ. Có chuyện gì liền xin cứ việc phân phó ta đi. Tính cách khá là tùy ý. Dulio. Jesuando sảng lãng cười nói. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Dulio các hạ. Chúng ta bây giờ tự xuất phát đi. Trẻ tuổi bọn hậu bối đều tại chiến đấu. Chúng ta cũng đi làm chúng ta nên làm sự tình. Tuân theo ngài phân phó. Ma vương Lucifer đại nhân. Chấm ngoặc kép. Chết đi. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ vừa mới từ trong truyền tống trận xuất hiện. Đột nhiên liền có một cái tay cầm vũ khí sắc bén địch nhân hướng Tenla vồ giết tới. Trong mắt hàn mang chợt lóe. Tenla đang muốn ra tay. Bất quá một bên Graphia đã triển khai ma pháp. Một tiếng ầm vang liền đem người đánh lén nổ thành bụi bặm. Graphia tiểu thư, ta mình có thể giải quyết. Tenla có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá Graphia chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái cũng không trả lời. Thật là chức cao lãnh nữ bộc đại nhân đâu. Nhưng đối với người khác ít nhất sẽ còn không thất lễ đếm. Nhưng đối với chính mình liền trực tiếp như vậy một bộ lạnh lùng bộ dáng. Tenla thật không biết rõ mình rốt cuộc là nơi nào chọc tới vị này. Nhìn mình ra chủ nhân ăn quả đắng bộ dáng. Yubeluna chúng nữ đều tại phía sau thấp giọng cười trộm. Tenla tức giận chừng các thiếu nữ liếc mắt. Các thiếu nữ lại mới vội vàng ngưng cười tiếng. Thu liễm tâm trạng, Tenla cũng quan sát mình một chút đám người vị trí. Dựa theo truyền tống phương vị, bọn họ hiện tại đang đứng ở tiền tuyến nào đó sở trấn nhỏ trên. Ma vương quân cùng quân phản loạn đã tại nơi này giao chiến. Tiếng khóc kêu âm thanh giết chóc, khắp nơi đều tại bộc phát lấy không Star Wars đấu. Yubeluna, dẫn thân thích nhóm người may mắn còn sống sót, gặp phải địch nhân cách giết vô luận. Thần tình nghiêm túc, Tenla mệnh lệnh nói, phải, đáp lại một tiếng, các thiếu nữ tung người mà lên, nhanh chóng đầu nhập chiến trường phía dưới bên trong. Graphia tiểu thư, chúng ta cũng đi hoạt động một chút đi, đối đãi địch nhân Tenla nhưng là sẽ không lưu tình, bẻ bẻ quả đấm, khóe miệng cũng hiện lên một đạo khát máu độ cong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.